Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hiện giờ là 3 giờ sáng rồi. Mình vừa mới thực hiện xong bộ Tu Tiên Đại Lão tập số 88. Thì qua đây cố gắng là sẽ thực hiện xong hai tập của Đại Phụng Đại Cá Nhân và Quang Âm Chính Ngoại. Thì sẽ đi ngủ một chút sáng như vậy phải dậy rồi. Có rất nhiều quý vị thì cứ khi nào mà mình ra chuyện không kiểu như đúng giờ, thực sự là cũng không hôm nào là mình thực sự là hầu hết thời gian thì không hôm nào là mình bỏ cả, nhưng cứ ra chuyện không đúng giờ thì có rất nhiều comment nó không tiêu cực này, nó không tích cực. Nói thế này thế kia. Thực sự là hiện giờ mình đang gặp rất nhiều áp lực về cuộc sống, công việc, cũng như là về mặt tình cảm. Bởi vì cái công việc đọc truyện nó lấy rất nhiều thời gian của mình. Như quý vị đã biết thì để ra được một tập truyện như thế này thì nó không đơn giản là việc mình chỉ ngồi đọc 50 phút như quý vị xem. Trong đấy nó sẽ có rất nhiều công đoạn. Bản thân khi mình đọc một tập 50 phút này, mình phải mất khoảng độ một tiếng hơn đến một tiếng rưỡi. Sau đó thì qua các công đoạn chỉnh sửa, rồi lưu video, chỉnh sửa video ấy. Sau đó thì lưu video dưới dạng bản audio và xuất ra một cái video hoàn chỉnh. Rồi sau đó bắt đầu mới edit lại, bắt đầu quay lại edit để mà làm banner, hiệu ứng, nhạc nền. Sau đó mình úp lên trên YouTube. Thời gian nó là cả một cái công đoạn rất là lâu. Chắc là mỗi video phải mất tầm trên dưới 2 tiếng. Có chăng mà mình mà làm nhiều thì mình làm mấy cái liên tục thì nó đỡ. Nhưng mà thật sự là mình nhiều bây giờ thực sự là mình đang nản. Mình rất là nản vì nó ảnh hưởng rất nhiều cuộc sống của mình. Tuy là đam mê đấy, nhưng mình cũng hiện giờ mình đang rất là buồn. Thì tâm sự một chút là vì hiện giờ mình đang có trục trặc tình cảm với bạn gái mình. Sự việc thì cũng xuất phát từ cái việc mình dành quá nhiều thời gian cho cái việc này, không rút ra được thời gian để mà quan tâm. Mình không biết quý vị có gặp phải những cái tình trạng như mình không. Hiện giờ mình đang gặp phải những tình trạng như thế. Thì mới hôm nọ thì đã nói chia tay rồi, cũng chưa biết ra làm sao. Nhưng mà hy vọng là trong khoảng thời gian này cũng đừng quý vị nào mà nặng lời quá với mình. Một khi mình đang trong những cái tình trạng nó rất là bi đát này rồi mà nhận được những cái comment nó tiêu cực quá thì cũng rất là nản. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thật là điếc không sợ súng, ông lão cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không quên nữa hỏi. Hai vị này là... Hứa Thất An trêu gạo hỏi. Người cảm thấy thế nào? Lời nói này làm cho ông lão im lặng, nhất thời có chút khó xử. Mẫu thân cùng muội muội. Không, không thể trẻ tuổi như vậy, hơn nữa bọn họ hoàn toàn không có bộ dáng mẹ con. Vợ chồng. Cô gái trẻ kia có thể là thê tử của người này, mà người mỹ phụ là mẹ vợ. Vậy cô gái mặc váy vàng hôm qua là ai? Ông lão sống bằng năm đó lại không đoán ra mối quan hệ hai bên. Nàng là thầm thầm của ta, đây là hai muội muội. Hứa Thất An nói xong, thấy ông lão lộ vẻ kinh ngạc, hắn cười nói. Làm sao vậy? Ông lão lắc đầu, nội tâm thầm nói chưa từng thấy người nào mua nhà còn mang theo muội muội cùng thầm thầm đi theo. Bởi vì thầm thầm khẳng định là thê tử của thúc phụ hoặc bá phụ, hoặc là người họ khác, chứ không phải người nhà. Mang gì và em đi xem phòng ở, hắn chưa thấy bao giờ. Thầm Thầm tuy ngoài miệng chê tòa nhà bẩn thỉu nhưng thật ra trong lòng rất hài lòng. Cũng là tam tiến đại trạch, nhưng diện tích lớn hơn Hứa Phủ ở ngoại thành không ít. Vị trí cũng không cùng một cấp bậc. Hứa Phủ là nơi dành cho bình dân, không giống nơi này. Nếu thực sự muốn phân chia thì giống như nhà nông so với biệt thự ở thành thị xa hoa. Tuy nói đều là nhà đơn như nhau, nhưng khác về bản chất. Dùng một giờ cẩn thận xem xét trong tòa nhà, Thầm Thầm cùng Hứa Linh Nguyệt đều rất hưng phấn. Hứa Linh Nguyệt còn âm thầm chọn xong gian phòng của mình. Thầm Thầm nói, căn nhà này sợ 5.000 lượng còn chưa đủ mua. Nàng lúc đầu chê là để trả giá, sau khi đi một vòng đột nhiên phát hiện 5.000 lượng quá rẻ, Thầm Thầm đã nhận ra có điểm không thích hợp. Hứa Thất An chỉ vào cái giếng cách đó không xa. Trong đó có một con quỷ. Thật ra là thật sự có quỷ, ta và Thải Vi cô nương đều đã kiểm chứng qua rồi. Hai tiếng kinh hô vang lên, Hứa Đinh Nguyệt cũng âm thầm bị dọa đến mức thối lui ra phía sau Hứa Thất An. Đôi tay nhỏ bé của Hứa Đinh Nguyệt gắt gao túm lấy ống áo của đại ca. Quỷ! Hứa Linh Âm cũng thực sự sợ hãi, chạy đến ôm chặt chân đại ca, sau đó nhìn miệng giếng vừa sợ hãi vừa nuốt nước miếng. Khuôn mặt âm thầm có chút trắng bệch, không muốn ở thêm một giây nào nữa. Không muốn nữa, trở về. Nàng ôm một tay con gái bước nhanh ra bên ngoài, bởi vì đi quá nhanh, dáng người lay động không ngừng, làm cho người ta nhìn hoa hết cả mắt. Ông lão buồn bực nhìn Hứa Thất An. Ngài đang trêu đùa ta đấy ư? Hứa Thất An khoác tay, đương nhiên nói lời thừa, tới văn phòng môi giới trả tiền đặt cọc. Hắn chưa nói mình đã giải quyết nữ quỷ, sợ có người môi giới cố ý lên giá. Trước khi sổ đỏ tới tay, tòa nhà này vẫn còn bị quỷ ám. Trong xe ngựa, đứng ở bên ngoài văn phòng môi giới là Thầm Thầm cùng hai vị muội muội đang ngồi xe. Nghe nói Hứa Thất An đi trả tiền cọc, Thầm Thầm tức giận. Ta sẽ không ở đó, để mình hắn ở là được. Đồ tiểu quỷ này chính là không muốn cho cha mẹ chúng ta chiếm lợi, Thầm Thầm tức giận nói. Đại ca không phải người như thế. Hứa Linh Nguyệt ôm lấy cánh tay mẫu thân. Nói tới đây thì Hứa Thất An đi ra bước lên vị trí người lái, vén rèm xe cửa, kéo cái đầu vào. Đã sắp tới giờ ngọ, đi Quế Nguyệt lâu ăn cơm. Thầm Thầm quay mặt qua chỗ khác. Hứa Thất An giải thích. Nữ quỷ trong đó đã bị ta giải quyết. Các ngươi không tin ta cũng phải tin thuật sĩ Ti Thi Giám chứ. Hứa Ninh Nguyệt gật đầu cười. Thầm Thầm kinh nghi bất định nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Thật sao? Ta lừa Thầm Thầm để làm gì? Chờ đi vào Quế Nguyệt lâu, thuê một căn phòng, Hứa Thất An lấy ra tiểu kính ngọc thạch truyền tin. Số 2, ta nhớ rõ, người nói chính mình điều tra về người thao túng phía sau màn của nạn trộm cướp Vân Châu. Truyền tin xong, hắn úp gương xuống mặt bàn cúi đầu dùng bữa. Một lúc lâu sau tin tức được trả lời. Số 2. Đúng vậy, trong quá trình tiêu diệt thổ phỉ ta phát hiện các sơn trại dự trữ không ít đồ quân nhu. Mấy thứ này không phải sơn phỉ có thể lấy được. Ta hoài nghi sau lưng có thế lực chống đỡ. Hứa Thất An hơi vuốt cằm. Cái gọi là đồ quân nhu chính là vật dụng để cho quân đội, bao gồm trang bị vũ khí, các loại. Đề tài này khiến số 4 hứng thú. Từng làm đại quan viên Đại Phụng, hắn có vẻ để ý tới tình huống trong triều đình Đại Phụng. Số 4, có thể thử ra tay từ quan viên bản địa Vân Châu. Đúng rồi, ta nhớ rõ Vân Châu có phiên vương. Số 2, quý vương chỉ là một vương gia không có thực quyền. Ta đừng điều tra qua hắn, không vấn đề. Số 3, điều tra thế nào? Số 2, phái người giám thị vương phủ. Cái này cũng gọi là điều tra, quá thiếu chuyên nghiệp. Hứa Thất An thầm mắng trong lòng, truyền thư nói. Ta biết ngươi ủng hộ phía sau nạn trộm cướp Vân Châu. Số 2, số 4 cùng hiện lên những dấu chấm hỏi. Số 3 lại được tình báo gì? Số 3 vì sao luôn có thể được nhiều tình báo như vậy? Tin tức kinh thành thì cũng thôi đi, dù sao xem như địa bàn của hắn. Nhưng Vân Châu và hắn có quan hệ chút nào? Trà xét lâu như vậy cũng không rõ ràng. Hắn sao có khả năng biết được người ủng hộ phía sau nạn trộm cướp tại Vân Châu? Số 2 biết rõ tính cách của số 3, vẫn cho rằng hắn là một người đọc sách, phẩm đức cao thượng, không nghi ngờ mà trịnh trọng gửi tin. Số 2, số 3, người nói tin tức ta biết, coi như ta nợ người một nhân tình. Số 3, không cần, ta kính nể cách làm người của người, tin tức này miễn phí. Tình cảm không sâu, phải giao dịch chắc chắn, phòng ngừa bị chơi free, trước lạ sau quen. Sau khi phát triển tình cảm thì phải giảm bớt lợi ích lẫn nhau trong giao dịch. Miễn phí mới là cái quý nhất, bởi cái thay thế được giao dịch là tình cảm. Chơi tình cảm với nhau càng ngày càng thâm hậu. Chuyện chơi free liền xuất hiện. Không, bằng hữu thì sao có thể là chơi free, là giúp đỡ lẫn nhau. Lần này hắn cho số 2 chơi free, ngày mai có thể là số 2 cho hắn chơi free. Số 3 là Vu Thần Giáo Đông Bắc. Vu Thần Giáo là kẻ đứng sau màn việc nạn trộm cướp hoành hành tại Vân Châu. Ta tin tức này không nhất định chuẩn xác. Số 2, tạm thời coi như ngươi tham khảo đi. Vu Thần Giáo dù không phải kẻ sau màn thúc đẩy nạn trộm cướp Vân Châu, thì cũng quá nửa không thoát được quan hệ đi. Chuyện này thổ lộ số 2, Hứa Thất An vốn muốn để số 2 đi điều tra. Vu Thần Giáo là kẻ sau màn nạn trộm cướp Vân Châu. Số 2 nhìn chăm chăm tin tức trong tiểu kính Ngọc Thạch, im lặng hồi lâu. Làm sao ngươi biết được, từ con đường gì? Ta không phải thử ngươi, ta muốn biết độ chân thực của tin. Số 3. Đêm qua đà cá nhân phát hiện một cứ điểm Vu Thần Giáo kinh thành, họ tới lui chặt chẽ với công bộ thượng thư. Hắn kể lại đại khái mọi chuyện một lần, không nhắc quá chi tiết. Dù sao thân phận của hắn là học sinh thư viện Vân Lộc mà không phải đà cá nhân trực tiếp tham gia vụ án. Trọng điểm là công bộ thượng thư cung cấp cho Vu Thần Giáo hỏa pháo, vũ khí cùng các loại vật tư quân đội. Thì ra là thế. Số 2 hưng phấn truyền tin. Tin tức này rất quan trọng, kiểm chứng một suy đoán trước kia của ta. Đa tạ ngươi. Đột nhiên ta cảm thấy buồn bực vì Kim Liên Đạo Trưởng không sớm kéo ngươi vào Thiên Địa Hội. Số 9. Tán gẫu. Chính sự thì tán gẫu, không cần nhắc riêng. Dừng chút, Kim Liên Đạo Trưởng truyền thư. Số 9. Nhưng mà Vu Thần Giáo âm thầm ủng hộ nạn trộm cướp Vân Châu, hình như cũng có là không ý nghĩa gì lớn. Số 4. Đúng vậy, Vân Châu nằm phía đông nam, địa bàn Vu Thần Giáo nằm đông bắc, hai nơi cách xa nhau mấy ngàn dặm. Mặc kệ quân sự hay vận chuyển tới lui đều không có lời. Cái này cũng là điều mình nghi hoặc. Hứa Thất An truyền thư nói, số 2, ngươi có thể thử tra xét. Ta tin tưởng với năng lực của ngươi nhất định có thể tra ra manh mối. Lúc này số 1 nhảy ra. Chuyện công bộ thị lang làm ta nghĩ tới một chi tiết trong án tàng bạc. Hỏa dược là do cựu lễ bộ thượng thư thông qua Chu Bách Hộ bố trí tế tổ đại điển, yên lặng chôn trong Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu. Vậy lửa do ai châm? Số 2, cấm quân. Số 3, không phải cấm quân. Ta điều tra tình huống toàn bộ cấm quân đêm đó phát hiện, hy sinh. Không tuần tra cũng có chứng cứ ngoại phạm. Hơn nữa lễ bộ thượng thư không thể sai bảo cấm quân. Số 2, vì sao? Số 1, đây là bí mật của triều đình. Cái gì mà bí mật của triều đình chứ? Không phải nguyên cảnh đến mỗi tháng đều để thuật sĩ Ti Thiên Gián vấn tâm cấm quân một lần sao? Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Hắn giật mình, manh mối đột nhiên thông suốt, tựa như bỗng nhiên hiểu ra. Ý tứ số 1 là người Vu Thần Giáo đã châm thuốc nổ trong Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu. Số 1, Số 9, chắc là người giấy. Số 1, vì sao đạo trưởng chắc như thế? Số 9, thuật con rối người giấy là do đạo môn truyền ra ngoài, ta tự nhiên rõ ràng. Năng lực người giấy thấp kém, chỉ mạnh hơn con kiến một chút, có thể giấu được cảm giác võ giả. Không một tiếng động lẻn vào Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu, không phải việc khó. Nhưng người giấy có thể làm môi giới châm lửa hỏa dược. Số 1, nói cái khác trong vụ án tang bạc của yêu tộc tham dự, còn có Vu Thần Giáo. Như vậy Tây Đảng, hẳn cũng biết việc này. Số 3, không đúng. Tây Đảng cùng Vu Thần Giáo chỉ là quan hệ hợp tác, không phân chia cao thấp. Vu Thần Giáo không có khả năng nói hết một chuyện cho Tây Đảng biết. Số 1, nhưng có một điều có thể xác nhận, Vu Thần Giáo câu kết với yêu tộc. Yêu tộc hủy nổ tang bạc là vì vật phong ấn, vậy mục đích của Vu Thần Giáo là gì? Hẳn là không phải cánh tay đứt của thần thù hòa thượng, bằng không lợi ích xung đột, hai bên sẽ đánh nhau. Hứa Thất An vừa nghĩ, vừa cầm chiếc đũa cắp rau kết quả thấy trống rỗng. Đồ ăn vốn không tính là nhiều bị ba mẹ con ăn sạch. Tiểu Đậu Đinh ăn đến mức mặt mày hồng hào. Chả khác gì trừ thay vì. Hứa Thất An kêu Tiểu Nhị mang thêm đồ ăn. Cơm nước xong xuôi rời khỏi Quế Nguyệt Lâu, thầm thầm cùng Linh Nguyệt tiến vào xe ngựa trước. Linh Âm nhìn thấy đối diện bán chậm Hạch Nha ôm ống quần đại ca, vẻ tội nghiệp yêu cầu đại ca mua cho mình. Hứa Thất Ai dắt tay nàng đi mua, ngoài miệng trô hoa nhưng trong tâm mềm như đậu hũ, vẫn hù dọa. Kẹo Mạch Nha rất cứng, cẩn thận gãy răng đó. Ở lĩnh vực ăn uống, Tiểu Động Linh cực kỳ chuyên nghiệp, lập tức đáp. Không sao, ta sẽ bắt nó từ cứng rắn biến thành mềm. Hứa Thất An nghe vậy nở nụ cười. Có bản lĩnh thì người bắt nó mềm mại biến thành cứng rắn cho ta xem. Tiểu Động Linh nhận thua. Ta đây không có bản lĩnh lớn như vậy. Đại ca làm được không? Đại ca không thể, nhưng cô nương giỏi gây sự, có thể làm kẹo Mạch Nha từ mềm biến thành cứng rắn, lại từ cứng rắn biến thành mềm. Cô nương giỏi gây sự, vậy tỷ tỷ và mẹ ta làm được không? Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Vậy vì sao đại ca? Hứa Linh Âm chớp chớp đôi mắt to trong sáng thánh thiện. Không nên hỏi vì sao, Linh Âm à, người thích ép đại ca lái xe như vậy. Hình bộ. Hai gã ngục tốt lần lượt mở ra cánh cửa, dùng gậy gõ hàng rào hô lên. Các vị đại nhân, các người có thể ra tù. Lúc kêu gọi đám ngục tốt, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình giữ vững quy củ. Quy củ là ngục tốt không được trêu chọc tới võ giả, trừ phi đối phương là phạm nhân tử hình, bị phế bỏ tu vi. Những vũ phu cao phẩm này không có tội lớn, nói xoay người đền xoay người, trước mắt chính là một ví dụ. Phản ứng đầu tiên của các đả ca nhân là bệ hạ đã đưa xuống thánh chỉ giáng tội. Bọn họ có thể ra tù là vì mục tiêu đối thủ đã đạt tới, không cần tiếp tục giam giữ bọn họ. Nhưng ra khỏi địa lao lại được cho biết có thể ký tên đóng dấu nhận lại đồng phục của mình. Quá trình này các đả ca nhân rất quen thuộc, nó mang ý nghĩa được phóng thích vô tội, khôi phục chức vụ. Bệ hạ đặc xá cho chúng ta, hình như quá không có khả năng. Có người thấp giọng mở miệng. Các đả ca nhân nhìn nhau ai ai cũng lộ vẻ hoang mang. Lần này bị bắt vào lao ngục, rõ ràng là đảng phái tranh đấu. Tất cả mọi người đả ca nhân dày dặn kinh nghiệm, hiểu được chuyện này hiển nhiên vô cùng. Các đảng phái bắt được cơ hội sẽ lập tức đẩy đối thủ vào đường chết, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Chẳng lẽ Ngụy Công bỏ qua thứ gì đó đổi lấy chúng ta được ra khỏi hình bộ? Khương Đột Trung rất nhanh ra phán đoán, nhìn về phía ba vị Kim La bên cạnh. Các Kim La không một tiếng động trao đổi ánh mắt, ý nghĩ không khác nhau bao nhiêu. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút trầm trọng, chợt nâng lên sự cảm kích, kẻ sĩ sẵn sàng chết vì tri kỷ, âm thầm mang ơn trong lòng đối với Ngụy Uyên. Nhận về đồng phục, binh khí cùng yêu bài, các đả ca nhân lặng lẽ rời khỏi hình bộ. Trên đường quay về Nha Môn, mọi người rốt cuộc có cảm giác vui sướng sống sót sau tai nạn. Từ đầu im lặng, biến thành hưng phấn nói chuyện với nhau. Còn có một tên đòi đi giáo phường ti phong lưu khói bạt một phen. Đám Kim La đánh giá hắn vài lần, là một tên hát mắt híp, vừa nhìn đã biết thuộc về loại láo cá, gian trá. Tống Đình Phong, hiện giờ mới thoát khỏi ngục tù, ngươi đã khẩn cấp muốn phạm sai lầm. Một đồng la bất mãn. Các người biết cái gì? Ngân La liêm khiết như đồng nhi cũng bị bắt đi. Có hay không tham căn bản không quan trọng. Điều này chỉ cho thấy bên trên có kẻ muốn làm thịt người. Đồng la mắt hí, nói năng đầy lý lẽ hùng hồn. Nhưng thật ra rất thông minh. Đám Kim La nói thầm. Nếu Hứa Ninh Yến đi thì chúng ta cũng đi. Có đồng la mở miệng. Ánh mắt Khương Luật Trung sáng lên, cười nói với Kim La bên cạnh. Nghe, Hứa Ninh Yến rất được giáo phường ti hoan nghênh, là đối tượng bị các hoa khôi tranh đoạt. Lần trước ta cùng Dương Nhẫn mang theo đám tiểu tử kia đi giáo phường ti uống rượu. Ngoại trừ Phù Hướng Giả, lúc ấy còn có 4 vị hoa khôi. Đối mặt với ánh mắt của 3 vị Kim La, tâm tình Khương Luật Trung thả lỏng, xoa xoa nếp nhăn, nhợt nhạt bên khóe mắt cười. Hoa khôi giáo phường ti quả thật danh bất hư truyền, làm ta giống như được quay về lúc còn trẻ tuổi. Ba vị Kim La khó nén được hâm mộ. Tuy bọn họ không thiếu nữ nhân, nhưng hoa khôi giáo phường ti không phải các người Kim La có thể tùy ý hưởng dụng. Cái này không phải nói quyền lực Kim La không đủ lớn, mà giáo phường ti thuộc về lễ bộ, quyền lực của đả ca nhân vô dụng ở đây. Đám Kim La không có khả năng chung chầu trai với khách khác, sẽ trực tiếp bị đưa ra yêu cầu muốn hầu hạ. Trăm phần sẽ bị cử tuyệt, lại không tiện gây sự, bởi vì lễ bộ còn đang ước gì bọn họ gây sự đấy. Trở lại Nha Môn, 4 vị Kim La một chuyến tới Hạo Khí Lâu, nghe Ngụy Uyên dạy bảo, cùng với biểu thị lòng trung tâm. Vừa vặn, nhân cơ hội lần này quét sạch tà khí Nha Môn, quản lý tốt cấp dưới của mình, Ngụy Uyên nói. 4 vị Kim La cúi đầu, nhận mệnh. Ngụy Uyên hài lòng gật đầu. Lần này các ngươi có thể đi ra, cần phải cảm tạ không phải ta, mà là cá nhân khác. Cá nhân khác, bệ hạ khai ân đặc xá, đám người Khương Lột Trân suy đoán trong lòng. Là Hứa Thất An. Ngụy Uyên ôn hòa. Hứa Thất An. Câu trả lời làm cho bốn vị Kim Lang bất ngờ, khó tin được. Khương Lột Trân dùng giọng điệu cung kính. Ngụy công, trong chúng ta bị bỏ tù đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Uyên kể lại vụ án công bộ thượng thư ngầm câu kết với Vu Thần Giáo cho bốn vị Kim La biết, cường điệu miêu tả tầm quan trọng của Hứa Thất An trong chuyện phá giải. Bốn vị Kim La rời khỏi Hạo Khí Lâu, Khương Luật Trung độ sắc mặt buồn bực, tâm tình không tốt. Một vị Kim La khác trêu chọc, ghen tị Đồng La liên tục lập công à? Khương Luật Trung lắc đầu, nhắm đôi mắt lợi hại như đao, thở dài. Lúc trước ta nên đối đầu Dương Hiển đến cùng, mời chào Hứa Thất An làm việc cho mình. Hứa Đồng La thực sự là một nhân tài hiếm có, chỉ là thực lực hơi thấp chút. Người biết cái gì? Người căn bản không biết hắn. Khương Luật Trung bỗng nhìn, im lặng. Hả? Ba vị Kim La nhìn hắn. Không thể nói, không thể nói. Khương Luật Trung lắc đầu. Họ Khương, ngươi làm vậy là học theo gái thanh đầu, cởi quần xong không cho sờ. Thuần túy là muốn câu lên hứng thú của người khác. Mau nói, Tiểu Đồng La kia làm sao? Chúng ta thấy rất kỳ quái. Ngụy Uyên quá mức ưu ái cho hắn. Muốn biết, tự mình đi hỏi Ngụy Công đi. Mặc kệ ba vị Kim La chưa hỏi thế nào, Khương Đật Trung sống chết không chịu nói. Đơn giản hỏi ý kiến nhị thúc xong, ngày hôm sau Hứa Thất An làm thủ tục mua lại tòa nhà với người môi giới. Thật ra ý tứ nhị thúc là chờ đợi xem xét thêm, nhưng Thầm Thầm cùng Linh Nguyệt đều rất hài lòng với tòa nhà kia. Trừ nữ quỷ trong giếng, nhưng nghe Hứa Nhị Thúc nói nếu Ti Thiên Giám đã xem qua vậy không vấn đề. Thầm Thầm cùng Hứa Linh Nguyệt liền hoàn toàn yên tâm. Người môi giới thực sự không phục kiên trì của Hứa Thất An, thậm chí phải gọi là một loại cố chấp. Vì thế cố ý thuê người quét tước tòa nhà. Lúc ăn cơm chiều, Hứa Thất An hỏi thăm Hứa Bình Chí. Nhị Thúc, tòa nhà đó bỏ trống nhiều năm không dùng, cần phải tu sửa lại. Hôm nọ ta đưa Thầm Thầm cùng muội muội tới, xem kết cấu căn phòng còn tốt. Chỉ là một ít cửa sổ lộ vẻ mục nát. Hứa Bình Chí trầm ngâm. Nửa tháng là đủ. Nửa tháng? Cũng không phải muốn làm mới hoàn toàn. Sao cần nhiều thời gian như vậy? Hứa Thất An. Chúng ta thuê một đám thợ thủ công đi. Tìm từ ngoại thành. Sau đó cho bọn làm 12 canh giờ liên tục. Như vậy hoàn thành xong. Hứa Bình Chí sửng sốt. Vì sao ngoại thành? Tay nghề thợ thủ công nội thành tốt mà. Bởi vì thợ mộc ngoài thành rẻ, hơn nữa không biết tòa nhà kia có chuyện ma quái, bọn họ có thể an tâm ở bên trong. Nội tâm ngươi thực xấu xa, cả nhà nghĩ thầm. Chuyện thuê thợ mộc giao cho Hứa Bình Chí làm. Những chuyện tương tự Hứa Thất An thuộc loại chỉ biết nói miệng mấy câu, không có kinh nghiệm thực tế. Hứa Nhị Thúc là người hiểu rất rõ kinh thành, để hắn phụ trách việc này, Thầm Thầm cùng muội muội yên tâm. Miệng nam nhân này giống như mọc hoa tươi, nam nhân thích. Nữ nhân cũng thích. Hôm nay rảnh rỗi không có gì làm, đã gần một tuần không đi giáo phường đi. Hứa Thất An ngồi xe ngựa ra khỏi cửa, ở chỗ chợ liên hệ tốt chỗ thổ sản vùng núi với ông chủ, mua được từ hắn 2 sọt nấm hương. Kế tiếp hắn thực hiện 2 hứa hẹn của bản thân, một giúp Trừ Thải Vi tăng thuật sĩ lục phẩm, 2 nấu đồ cho Trừ Thải Vi. Mục tiêu thực rõ ràng, làm kê tinh phiên bản đơn giản hóa. Hứa Thất An trước kia từng xem một chương trình truyền hình, tên nó là Ẩm thực Bốn Phương. Người tham gia không phải diễn viên, mà là đầu bếp đúng tiêu chuẩn. Trong tập đó, hắn sử dụng rất nhiều thực đơn cổ đại, căn cứ theo thực đơn làm món ăn. Kết quả phát hiện đồ ăn ngon cổ đại cũng không tốt như mình tưởng tượng. Tổng kết rồi mới phát hiện, chỗ khác nhau lớn nhất giữa đồ ăn hiện đại và đồ ăn cổ đại không phải hình thức, hay phương thức chế biến, mà là gia vị. Đi vào thế giới này, Hứa Thất An vô cùng đồng ý với câu nói này. Mặc dù tay nghề đầu bếp Quế Nguyệt Lâu thực không tệ, nhưng đồ ăn của gia đình bình thường có vẻ vô cùng nhạt nhẽo, cho dù Hứa gia có ngao cành loãng. Bột ngọt, mì chính xuất hiện là một đột phá to lớn trong ngành ẩm thực của nhân loại. Hứa Thất An mang đồ nấm hương xuống chậu ngâm, sau đó đi tới nhà trên, trộm một con gà mái, giết chết hầm trong nồi đất nhỏ. Tiếp theo rửa sơ qua nấm hương đã ngâm, vớt lên để ráo, cho vào trong một cái nồi đất khác, ninh nhừ. Hứa Thất An không tính điều chế mì chính bởi vì khuyết thiếu tri thức cần thiết. Hắn chỉ biết thành phần chủ yếu của mì chính là ABC, có thể chiết xuất ra từ ngũ cốc đen men trong biển. Nhưng là ngũ cốc đen men chẳng phải là rượu sao? Hứa Thất An vừa nhớ lại vừa than thở trong lòng. Chuyện chiết xuất mì chính ra từ rong biển trực tiếp bị cắt bỏ, không có lý do khác, đơn giản vì chi phí rất cao. Kinh thành Đại Phụng nằm ở Trung Nguyên, cách xa vùng biển, tuy vận chuyển đường thủy và đường biển, nhưng hàng hải sản ở kinh thành vẫn là đồ xa xỉ, chỉ quan to hiển quý mới có thể hưởng dụng. Muốn chiết xuất ra mì chính từ rong biển cần số lượng cực kỳ khổng lồ, mua tới táng ra bại sản cũng không lấy được bao nhiêu. Hứa Thất An định chỉ dùng kê tinh thay thế mì chính. Lợi ích trước đây là lòng hiếu kỳ. Một ngày nào đó trong nhà đột nhiên không thích dùng bột ngọt nữa, đổi sang thứ khác. Hắn rất ngạc nhiên vì sao bao màu vàng này thay thế được mì chính, vì thế nhìn kỹ nguyên liệu. Thành phần chủ yếu của kê tinh là axit guanilic, đây là chất có thể so sánh với bột ngọt, mà axit guanilic lại có rất nhiều chống nấm hương. Thời gian cứ như vậy trôi qua, sau khi nêm nước mấy lần, nấm hương bên trong thịt gà dần chín, một mùi hương kỳ lạ tràn nhập căn phòng bếp. Hứa Thất An lấy nấm hương ra, trong nồi lưu lại chất lỏng đang sôi, để nấm hương đã nấu nát trên vai, dùng sức xoay vắt, vắt ra chất lỏng đậm đặc. Sau vài lần, nấm hương trong vải đã khô kiệt, bộ dáng thân thể bị vét sạch. Chuyện tiếp theo là mang nước hầm gà cùng nước xương gà hỗn hợp chung một chỗ, dùng cháy cối giã nát thịt gà cùng xương gà, cho vào trong chất lỏng, quấy thật đều. Chờ đợi chất lỏng khô, cạn thành dạng rắn, thì mài nó thành bột phấn. Kê tinh phiên bản đơn giản hóa đã thành hình. Làm xong tất cả những chuyện này, Hứa Thất An nhìn sắc trời, đã là hoàng hôn. Lúc này, nữ đầu bếp hẳn là đang bận rộn vì bữa tối, vừa vặn có thể dùng phát minh khoa học từ thế kỷ 21. Nghe phản hồi nhị thúc và thầm thầm xem thế nào. Mình có dự cảm, Hứa Đinh Hôm hôm nay phải ăn 10 bát cơm. Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên có chút sung sướng đi lên nhà trên. Tại phòng bếp, mấy nữ đầu bếp đang vừa rửa đồ ăn, vừa nhóm lửa nấu nước, làm chuyện, rồi trò chuyện. Chúng ta về sau sắp vào ở nội thành rồi. Nữ đầu bếp thiết thái cười nói. Dân chúng kinh thành đều hướng tới nội thành, đúng như Hứa Linh Âm hướng tới đồ ăn ngon. Ở ngoại thành, không nhất định là tầng dưới chót xã hội, nhưng ở nội thành tuyệt đối là gia đình giàu có. Mặc kệ dân sinh hay trị an, nội thành đều hơn xa ngoại thành. Ở trong thành hầu như không có xóm nghèo, tiểu cô nương ra khỏi cửa đi dạo phố cũng không phải lo lắng hãi hùng. Nhìn thấy ngõ nhỏ yên lặng, cũng có thể lớn mật đi vào. Đương nhiên loại chuyện này cũng không đáng nhắc tới. Đại làng thực có tiền đồ, ta nghe phu nhân nói tòa nhà kia có giá trị 5.000 lượng. Nữ đầu bếp đang rửa đồ ăn tới đáp. 5.000 lượng? Vậy cũng chỉ ngang tầm với tòa nhà chúng ta đang ở mà thôi. Nữ đầu bếp nhóm lửa. Người thì biết cái gì? Nữ đầu bếp đang rửa đồ ăn mở miệng. Ta nghe phu nhân nói tòa nhà đó ít nhất cũng phải 7.000 lượng, so với chỗ này càng thêm khí phái. Về phần vì sao chỉ tốn 5.000 lượng, cái này đương nhiên đại làng có bản lĩnh. Hắn là đà canh nhân, muốn dùng giá thấp mua tòa nhà hắn là chuyện dễ dàng. Phu nhân nói với chúng ta qua vài ngày nữa sẽ mang chúng ta đi nội thành ở. Ta nói người biết, nội thành rất phồn hoa. Ngoại thành có rất nhiều dân chúng ở tầng dưới chót sinh hoạt, cực ít khi có được cơ hội đi nội thành. Nếu không cưỡi ngựa hoặc là đi xe ngựa, chỉ dựa vào hai chân, từ ngoại thành đến nội thành cần 2 canh giờ. Sau giờ ngọ xuất phát, đến lúc vào nội thành mặt trời đã sắp lặn. Đối với hạ nhân trong phủ mà nói, bọn họ rất chờ mong được đến nội thành. Mấy ngày nay làm việc cũng rất ra sức do bị sợ sa thải. Trừ phi Lục Nga thuở nhỏ bán mình vào Hứa phủ, nha hoàn Hứa Đại Lang có thể tùy tiện ngủ, hạ nhân ký hợp đồng khác cảm thấy là cầm cố. Ta phát hiện một chuyện. Đầu bếp nữ thiết thái bỗng nhiên, sen mồm, chờ hai đầu bếp khác nhìn qua thấp giọng. Phu nhân càng ngày càng thích khoe khoang về đại lang, luôn đặt hắn bên miệng, nhưng đợi đại lang trở về, liền tuyệt đối không lộ vẻ dịu hiền với hắn. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm ho khan ngắt lời nữ đầu bếp. Đại lang sao đến đây? Nơi đầy dầu mỡ bẩn như phòng bếp không phải chỗ chủ nhân nên đến. Các người thực đúng là nhiều chuyện. Thầm thầm khoe khoang về ta mới là lạ. Hứa Thất An đang cầm bát trong tay gật đầu. Ta vừa chế tạo một loại gia vị độc nhất vô nhị nên muốn tới đây giúp các người nấu ăn. Hứa Thất An nhìn một vòng, Trong bếp không thể nói là bẩn loạn nhưng không sạch sẽ. Dù sao quanh năm suốt tháng bị dầu khói hun tới, vách tường cũng nhiễm một tầng vết bẩn không thể chà lau. Nhưng chỉ cần dùng chất tẩy lau đi liền không vấn đề. Đây là cái gì? Các đầu mỹ bếp nữ đưa mắt nhìn tới cái bát trong tay hắn đều lộ vẻ tò mò. Là thứ tốt không cần nhìn nhiều, đây là gia vị chỉ ta mới có. Hứa Thất An nghiêng người không cho các đầu bếp nhìn bảo bối của hắn. Đầu bếp nữ không để ý tiếp tục làm việc, đại lang muốn đứng xem thì cứ đứng xem. Hắn là chủ nhân, mình là hạ nhân, không có đạo lý hạ nhân quản chủ nhân. Hơn nữa phu nhân mỗi lần đấu võ mồm với hắn đều bị hắn làm cho tức giận tới trợn trắng mắt. Trong trà ngoại trừ lão gia, đại khái chỉ có cái miệng của nhị lang đủ sức đấu võ với đại lang. Hứa Thất An đứng bên cạnh nhìn tới, món ăn đầu tiên là thịt xào măng. Thừa dịp những đầu bếp xào thịt, hắn cho muỗng nhỏ kê tinh vào. Sau đó lấy đũa gắp một tiếng nhấm nháp, khẽ gật đầu. Vị tươi tăng thêm không ít, nhưng còn không thể so sánh với kê tinh chân chính. Acid guarinic và natri glutamate hỗ trợ lẫn nhau. Muốn đạt tới hương vị đời trước vẫn cần phải nghiên cứu dài dài. Hứa Thất An coi như hài lòng. Nữ đầu bếp thấy thế lấy chiếc đũa gắp một miếng tinh tế cảm nhận. Ánh mắt của nàng trợn to quên cả rau xào. Hương vị này nàng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Có vị thịt gà, nhưng thịt gà tuyệt đối không thể ngon như vậy. Chỉ một miếng nhỏ, thế mà làm tăng độ ngon lên mấy cấp bậc. Đây là điều canh loãng không thể làm được. Nàng nhìn Hứa Thất An một cái, cầm lấy cái muỗng trộn rau miễn cho bị cháy. Hình như ngon lắm, đúng không? Hai đứa đầu bếp khác có chút động tâm nhìn nàng. Ăn rất ngon, ta chưa từng nếm đồ ăn ngon như vậy. Đầu bếp nữ kích động. Trong phòng chính, Hứa Đinh Nguyệt sới cơm nhìn chung quanh nũng nịu hỏi. Đại ca ở đâu? Thông thường thời điểm này đại ca phải ngồi bên bàn chờ ăn cơm, thuận tay trêu đùa Hứa Đinh ầm mới phải. Hoặc là đấu võ mồm với mẹ, hai dì cháu không nhịn được châm chọc nhau. Hôm nay được nghỉ, có thể đi giáo phường đi chơi rồi. Hứa Bình Chí cúi đầu, lau bụi đào nói. Cha chỉ biết nói bậy, cả ngày đi xem kịch, đại ca còn không đi. Hứa Linh Nguyệt lộ vẻ mặt không vui. Đúng vậy, ta trước kia cũng cho rằng như vậy, đại ca còn không đi xem kịch của ngươi. Hiện tại là người được các hoa khôi giáo phường ti tranh nhau hầu hạ. Hứa Bình Chí cảm khái trong lòng, hắn hiện tại là luyện khí cảnh, đã không cần giữ thân, đi giáo phường ti là chuyện bình thường, người nam nhân nào không đi. Bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có sát khí nổi lên, Hứa Bình Chí không ngẩng đầu, tiếp tục lau bội đao sửa lời. Nhưng cha ngươi và nhị lang thì chưa bao giờ đi. Ninh Yến phải đi, nhưng đều là vì xã giao, không cách nào từ chối. Nhắc tới cái này phải công nhận đàn ông Hứa gia chúng ta đều không thích đi tới mấy nơi ong bướm đó. Hứa Linh Nguyệt tin lời nói của phụ thân, nghĩ nhị ca thì kiêu ngạo, đại ca thì thành thật. Quả thực không phải loại nam nhân thích chơi đùa ong bướm. Thế là ừ một tiếng an tâm ngồi bên cạnh bàn. Mẹ, ta muốn đi Quế Nguyệt lâu. Hứa Đinh Âm chui ra từ đáy bàn, dọa cho Thầm Thầm nhảy dựng. Thầm Thầm không thèm quan tâm tới nàng, Hứa Nhị Thúc lộ vẻ lời nói thấm thía giáo dục con gái. Linh Âm, Quế Nguyệt lâu không thể thường xuyên đi cần trả bạc. Đại ca ngày hôm qua mang ta đi. Hứa Đinh Âm không phục. Vậy ngươi đi tìm đại ca đi. Hứa Bình Chí khoác tay không muốn giáo dục con gái nữa. Con gái quá mức ngu xuẩn, tiên sinh thư viện Vân Lộc không dạy được nàng. Thầm Thầm cảm khái, đầu bếp Quế Nguyệt lâu nghe nói là đi ra từ trong cung, tay nghề ở kinh thành cũng là hàng đầu, nhà chúng ta có thể mời được đầu bếp như vậy thì thật tốt. Thơm quá! Hứa Đinh Âm bỗng nhiên nói, cái mũi của nàng nhúc nhích nhìn về phía ngoài cửa. Một giây sau, Hứa Bình Chí thân là luyện khí cảnh đỉnh phong mới ngửi được mùi thơm nồng đậm. Tiếp theo, các nữ đầu bếp mang đồ ăn tiến vào, còn tổ Hứa Thất An đi theo. Nhưng ngay cả Hứa Đinh Nguyệt thích đại ca nhất cũng không chú ý tới hắn. Ánh mắt dính chặt vào thức ăn. Thịt xào măng bóng loáng, cải trắng giấm chua, canh củ từ. Trắng rau hẹ xào trứng, xương sườn hầm canh thủy cách, cải sen, du hồng, rau bạch, cùng với giò heo Hứa Thất An tự tay rán. Hôm nay đồ ăn thơm thật. Hứa Bình Chí bất ngờ nói. Hắn vẫy tay, lếm nấy một miếng mắm giò với lớp da giòn rụm chấm với nước tương. Mùi thơm làm người ta không nhịn được ứa nước bọt sộc vào mũi. Hứa Bình Chí khẩn cấp nhét vào trong miệng nhai nuốt. Sao mỹ vị như thế? Hắn khiếp sợ. Lão già quá khoa trương rồi. Thầm Thầm hữu môi, chờ đầu bếp nữ dọn dẹp xong bàn ăn, nàng cầm một chiếc đũa gắp một miếng nhấm nuốt xong, mắt đẹp lập tức trợn to. Đồ ăn ngon giống như trước, không có kỳ lạ nhưng hương vị mới hoàn toàn đánh sâu vào vị giác. Đồ ăn bình thường nhiều nhất là chan chút canh loãng cũng chia 5-3 loại, thật ra không mỹ vị như trong tưởng tượng. Vì vậy thời đại canh loãng không có các gia vị như bọt ngọt phối hợp, tăng lên hương vị có hạn. Bao gồm uống canh gà hoặc canh nấm, đơn thuần chỉ là ăn nấm, cũng đã làm cho người ta cảm thấy tươi mới. Hứa Thất An sử dụng tinh hoa chiết xuất từ hai thứ đánh sâu vào đối với thị giác cực kỳ mãnh liệt. Thẩm Thẩm kinh ngạc nhìn về phía đồ ăn, nữ đầu bếp làm, con người bắn sáng. Hôm nay khác hẳn ngày xưa, các ngươi sao làm được? Hứa Linh Âm cùng Hứa Bình Chí cũng dừng ăn, vội vàng hứng thú 10 phần, chờ đợi nữ đầu bếp trả lời. Chỉ cô Hứa Linh Âm không quan tâm, nàng chỉ quan tâm có bao nhiêu đồ ăn ngon chui vào trong bụng mình. Nhờ gia vị đặc biệt của Đại Lang, các nữ đầu bếp vội vàng xua tay. Người một nhà nhất thời nhìn về Hứa Thất An, Hứa Bình Chí kinh ngạc, là người tạo ra gia vị mới. Hứa Linh Nguyệt và Thẩm Thẩm cũng tò mò nhìn hắn. Hứa Thất An giải thích, ta chỉ cảm thấy đồ ăn trong nhà quá nhạt nhẽo, đồ ăn Quế Nguyệt lâu lại quá đắt, tùy tiện trộn vào mấy thứ gia vị này, có thể là có lẽ hương vị không tệ. Hứa Nhị Thúc gật đầu, quay đầu nhìn bàn trợn mắt nói to, Hứa Linh Âm. Hứa Linh Âm đứng trên bàn ăn kéo đồ ăn về phía mình, đều là của ta. Nàng nhướng mày, dùng giọng điệu thanh thúy nói. Giờ mẹo, Hứa Thất An đi tới nha môn, mai đến giữa trưa, chuyện gì cũng chưa làm, toàn bộ thời gian đều dùng ứng phó các đồng la ngân la bị bắt bỏ tù lần trước. Bọn họ hôm qua biết được từ đồng nghiệp chuyện bộ công bộ thượng thư rớt đài, cũng biết người giúp bọn họ thoát bản án. Nếu không có Hứa Thất An, vận mệnh của rất nhiều người trong này có lẽ đã thay đổi. Thật vất vả ứng phó bọn họ, Hứa Thất An cột chặt đồng la, đeo lên bội đao sau giờ ngọ là chức trách toàn phố. Ninh Yến, người đã một đoạn thời gian không đi giáo phường ti. Chu Quảng Hiếu im lặng, ít lời đột nhiên nói. Bởi vì hiện tại ta sinh ra ảo giác, không phải ta đang đi chơi hoa khôi, mà là các nàng chơi ta. Hứa Thất An bất đắc dĩ, ta cảm giác sắp đến luyện khí cảnh đỉnh phong, thỉnh định thử đánh sâu vào luyện thần. Luyện khí cảnh đỉnh phong, Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong đều nhìn hắn. Hai người bọn họ cũng đều là luyện khí cảnh đỉnh phong, cái này không khó khăn, chỉ cần tích lũy nhiều ngày tháng phun nạp, bước vào đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Khó là tích góp từng tí công huân, đổi lấy quan tưởng đồ. Nhưng Hứa Thất An gia nhập đà canh nhân mới được 2 tháng, vậy đã là luyện khí cảnh đỉnh phong, đây là tư chất gì? Ngươi cần phải bỏ công tích góp công huân. Tống Đình Phong cảm thấy hơi can tị nhưng lại buồn bực bổ sung. Nhưng đối với tích lũy ngươi từ án tang bạc, đến nay ta cảm giác đủ rồi. Hứa Thất An nhẹ nhàng chuyển đề tài. Ta định tích góp 1-2 tuần nữa mới tới giáo phường ti. Giáo phường ti vĩnh viễn là đề tài sinh động nhất, gắn kết nhất cho bọn hắn. Tống Đình Phong nhướng mày. Vậy Phù Hương công nương sắp phải chịu tội rồi. Nàng sẽ không phải chịu tội, chỉ là nước nôi lênh láng, tựa như lũ đụt. Hứa Thất An xấu xa thầm nghĩ. Vừa đi vừa nói chuyện đi vào nha môn, ánh mắt 3 người bị một bộ tăng y màu xanh dáng người cao lớn hấp dẫn. Bộ y phục có vẻ hơi cũ nát. Cổ lộ đeo Phật châu thô to, đỉnh đầu có 2 hàng sẹo dữ tợn, thân sắc như có khổ, thù sâu. Đúng là Hàng Viễn hòa thượng. Nhìn thấy Hứa Thất An đi tới, ánh mắt Hàng Viễn sáng lên nhanh chóng bước lên chắp 2 tay. Hứa đại nhân, không cho vay, cút. Hứa Thất An bất đắc dĩ thầm nói, Hàng Viễn đại sư, ta có việc công quấn thân, chúng ta nói ngắn gọn chút, lương bản quan chỉ có 5 lượng bạc 1 tháng, trong túi rất mỏng. Nói chuyện đồng thời ánh mắt đi xuống, thấy giày vải Hàng Viễn đã rách nát, vết chỉ cũng lòi ra. Thì ra là tìm Ninh Yến vay bạc. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu đồ đều lộ vẻ bất hảo nhìn chăm chăm Hàng Viễn. Thấy Hứa Thất An tự tuyệt, lưu loát rõ ràng như vậy, Hàng Viễn im lặng hồi lâu, khom người nói. Bần tăng đã biết. Nhìn theo bóng lưng đạo hòa thượng rời khỏi, Hứa Thất An không tự giác được nhớ tới thời trung học. Khi một học sinh được cha mang đồ ăn đến trường, bị hắn lộ ra vẻ ghét bỏ oán trách vì đưa đồ ăn trễ, cũng là rời khỏi bóng lưng cô đơn như vậy. Hài, đợi chút. Hứa Thất An kêu hắn trở lại, thở dài một hơi. Lần này muốn mượn bao nhiêu bạc, nói rõ trước, nhiều quá ta không cho mượn được. Thời gian này ta quả thật không có bạc. Hàng Viễn dừng lại bước chân, quay người không nói gì, cúi đầu chắp tay hành lễ với Hứa Thất An.

Trong khoảng thời gian này, ta dùng khí cơ miễn cưỡng nuôi dưỡng thân thể hắn, miễn cưỡng giúp hắn sống sót. Nhưng việc này không thể kéo dài, thân thể hắn đã phi thường yếu ớt, cần phải chữa trị, nếu không nhiều nhất 3 ngày nữa sẽ chết đi. Đại phu bình thường không cứu nổi hắn, chỉ có thuật sĩ Ti Tiên Giá mới làm được. Bần tăng rơi vào đường cùng, mới tìm Hứa đại nhân hỗ trợ. Tống Đình Phong há miệng thở dốc, trầm giọng nói, có lẽ tử vong với hắn mới là kết cục tốt nhất. Hằng Viễn nhìn vào mắt Đồng La này thấp giọng, mỗi ngày khi mà trời dâng lên, ánh mắt hắn đều sáng ngời, ta có thể đọc được khát vọng bên trong, bởi vì đó thuần túy là mong muốn được sống sót. Trong mắt các vị, hắn có lẽ như cỏ dại trong sân, nhỏ bé không đáng kể, nhưng dù là cỏ, cũng cứng cỏi muốn sống tiếp. Tống Đình Phong im lặng. Hứa Thất An nhìn vào mắt chó đen một cái thật sâu. Ta đã biết, ta sẽ mời thuật sĩ Ti Thiên Giám đến xem bệnh. Đại sư, về sau nếu như cần bạc, có thể tới tìm ta. Nói xong hắn bổ sung, mỗi ngày nhiều nhất ta chỉ có thể đưa ngươi 3 đồng bạc. Mỗi ngày 3 đồng bạc, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu hơi bất ngờ. Phải biết rằng, 8 đồng bạc là một lượng. Một lương tháng Hứa Thất An nếu không tính thưởng, thêm số bạc trắng cũng chỉ có 4-5 lượng. Cho dù ở nội thành, có thể sống giàu sang vui vẻ. Mỗi ngày 3 đồng bạc, 3 ngày chính là 1 lượng. Hắn có nhiều tiền như vậy. Ồ, hắn được bệ hạ ban thưởng 1.000 lượng vàng. Vậy không có việc gì. Hàng Viễn lắc đầu. Yên tâm, tiền này rất chính quy. Do ta dùng sức để làm việc kiếm được. Hứa Thất An trấn an. Hàng Viễn đại sư lúc này mới gật đầu trấn an chó đen, dẫn 3 người Hứa Thất An về sân trước. Nói, hai vị đại nhân chờ một lát, ta có lời muốn nói cùng Hứa đại nhân. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu gật đầu, một người xoay thân đi vào trong phòng tránh đám nhỏ nhìn lén. Một người khác ngồi xuống bên cạnh ông lão đang phơi nắng, trong miệng trò chuyện. Một gian phòng đơn sơ, Hàng Viễn đóng cửa lại, chắp tay nói, Hứa đại nhân thần thức thâm sâu, thần hoành khí tức, sắp vào bước vào luyện thần cảnh sao? Ánh mắt hắn nhìn chuẩn như vậy, mình chỉ biết số 6 là bát phẩm võ tăng, thực lực như thế nào còn không rõ ràng. Mình không biết người ta ngắn dài, vậy mà hắn biết độ sâu cạn của mình. Hứa Thất An độ thần sắc bình tĩnh, đại sư, có gì chỉ giáo? Đã có quan tưởng đồ chưa? Có rồi. Hằng Viễn đại sư giật mình gật đầu. Bần tăng là người xuất gia, còn chưa trả bạc cho Hứa đại nhân. Vốn muốn chờ ngươi trở thành luyện khí cảnh đỉnh phong, liền tặng đại nhân một bức quan tưởng đồ. Nếu đại nhân đã có nó, vậy bần tăng đổi sang một loại tuyệt học đi. Thiên địa nhất chảm đao, mình là đang đường nhập thất. Rất rõ ràng sự lợi hại của bộ tuyệt học này. Quả thật nên học tập tuyệt học khác bù trừ với sở đoản của bản thân. Tinh thần Hứa Thất An rung lên. Vậy đa tạ đại sư. Hằng Viễn gật đầu. Ta là bát phẩm võ tăng, không hiểu rõ công kích pháp thuật huyền ảo Phật môn, chỉ biết dùng một thủ đoạn công kích, sở trường của Phật môn là sư tử hống. Dùng thanh âm công kích, Hứa Thất An liền nghe liền có chút thất vọng. Sư tử hống có vẻ là chuyện chuyên dành cho mãng phu, không thấy lợi hại gì. Số 6 Hằng Viễn thấy được sự thất vọng trong mắt Hứa Thất An, nghĩ ngợi một lát. Bần tăng có thể biểu lộ uy lực sư tử hống cho đại nhân xem. Người đừng giống đến mức làm ta điếc là được. Hứa Thất An vuốt cằm, lo lắng nhắc nhở. Sẽ không lan đến người gà trẻ ngỏ ngoài kia chứ? Hằng Viễn lắc đầu. Sẽ không, ta sẽ chế uy lực trong gian phòng này. Nói xong Hứa Thất An thấy số 6 hít một hơi thật sâu, dùng tư thế bình thường đánh ra một quyền. Một quyền này không có gì lạ, tốc độ sức mạnh căn bản không mang tới uy hiếp. Song suy nghĩ hắn vừa dứt thì bên tai liền vang thấy tiếng sư tử gầm vào. Bộ não Hứa Thất An chấn động tiến vào trạng thái mê muội vô thức. Chờ hắn hoàn hồn đã thấy một nắm tay to lớn để chọc mũi của mình. Hằng Viễn hòa thượng thu quyền trầm giọng. Pháp môn này gây chấn động nguyên thần, làm kẻ địch kinh sợ. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, cho dù là âm thần đạo môn cũng khó chống lòng được. Chiêu này phối hợp với thiên điện nhất đao chẳng của mình quả thực hoàn mỹ. Băn khoăn lớn nhất của mình liền được giải quyết, có hiệu quả khống chế sư tử hống, không cần sợ đại chiêu thất bại. Hứa Thất An vui vẻ, xin đại sư dạy ta. Đồng thời trong lòng hắn hiện lên một nghi vấn, số 6 này dạy thật sự chỉ là bát phẩm võ tăng. Hàng Viễn xoay người đi tới bên giường, lấy từ giường ra một cái hộp cũ nát trịnh trọng, cầm một quyển đồ sách giao cho Hứa Thất An. Bí pháp viết hành môn hành khí cùng với cảm ngộ tu hành của cá nhân ta. Hứa Thất An đưa tay tiếp nhận, Hàng Viễn đại sư đè tay lại, trầm giọng nói. Phải trả. Vì sao lại nói câu phải trả? Ngươi cũng từng nghe nói uy danh của Hứa chơi Frita chứ? Hứa Thất An gật đầu. Vâng, đại sư. Ra khỏi phòng tới sân trước, gặp mặt hai đồng liêu, ba người cùng thương lượng một chút, cùng nhau góp một lượng bạc cho Dưỡng Sinh Đường. Cáo từ Hằng Viễn đi đến cửa lớn, Tống Đình Phong bỗng nhiên nói, chờ chút. Hắn xoay người chạy trở về, nói một lời, nhìn chăm chăm lão đại viên nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn. Đại nhân, lão đại viên có chút sợ hãi. Tống Đình Phong cắn răng tháo xuống túi tiền ném tới, không đành lòng nhìn tiếp, quay đầu bỏ đi. Đó là số bạc đêm nay hắn định dùng để đi giáo phường ti, là bẩm lộc cả tháng của hắn. Hứa Ninh Yến, đáng chém ngàn đao kìa, lão tử về sau còn theo ngươi đến loại địa phương này, liền đổi sang họ của ngươi. Tống Đình Phong đã Hứa Thất An một cái. Hứa Thất An tránh đi cười lạnh, lão tử cũng không thèm theo người ngươi theo họ ta. Tương lai, con ngươi theo họ ta là đủ rồi. Tống Đình Phong rút đao đuổi đánh làm hắn phải bỏ chạy. Quay về nội thành, Hứa Thất An vứt công việc tuần phố lại cho hai đồng nghiệp, chính mình đi quan tinh lâu. Hứa công tử. Những thuật sĩ áo trắng nhiệt tình chào hỏi, không người ngăn cản hắn lên đầu. Hứa Thất An tìm một vòng không tìm được Chử Thái Vi, cũng không tìm được Tống Đình Phong, bèn hỏi một luyện kim thuật sư. Thái Vi cô nương đâu? Trưởng công chúa đến đây, Thái Vi cô sư muội theo nàng đi bắt quái thai, gặp sư phụ giám chính. Luyện kim thuật sư nói, vợ cả, vợ nhỏ đều có mặt. Hứa Thất An hỏi tiếp, Tống sư huynh đâu? Đi về phủ nha bắt một tử tù, nghiên cứu trong mật thất. Hứa Thất An bỏ ý định gặp Tống Khanh hỏi, phòng bếp ở đâu? Hứa Thất An, cái ăn hàng này cũng không nhiều, lý do một là mì sản xuất theo dây chuyền không ngon, hai, mì ai cũng có thể nấu, nhưng muốn nấu ngon, thật ra rất khó. 99 người bình thường đều không thể ăn. Ít nhất tự tay làm, bỏ chút thời gian là đủ. Trong phòng bếp, Hứa Thất An xử lý bột mì, khi thì lắn, khi thì lăn, khi trà sát, khi thì nặn. Có vẻ rất nghiêm túc. Nhào mì xong thì đặt sang một bên, cắt hai miếng thịt mỡ chiên lên thành tóp mỡ, rồi bày ra đĩa. Lại dùng nước mỡ đó để trần trứng. Mang mì thả vào nước sôi, lấy bình sứ từ trong lòng, rót kê tinh bản thân vào trong. Một mùi thơm nồng đậm tràn ngập toàn bộ phòng bếp làm người ta không nhịn được hít thêm mấy hơi. Hứa Thất An chưa ăn cơm, nuốt nước miếng. Bên kia, Chử Thái Vi cùng Hoài Khánh công chúa sóng vai xuống lầu. Trưởng công chúa nhìn Chử Thái Vi dùng giọng điệu tùy ý. Các người làm thế nào mà phát hiện ra tòa nhà ma kia? Chử Thái Vi sửng sốt hiểu được ý trưởng công chúa, nhẹ nhàng đáp. Ninh Yến muốn mua nhà, ta đi theo giúp hắn xem phong thủy. Cái này ta biết, ta muốn hỏi phát hiện tòa nhà kia như thế nào? Trưởng công chúa mở miệng. Công chúa hỏi câu thật kỳ quái, là ông lão môi giới để chúng ta phát hiện. Chử Thái Vi nói. Ông lão môi giới, mắt đẹp trưởng công chúa chợt lóe hào quang, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều điều thử hỏi. Ông lão môi giới có đặc thù gì? Rất có lương tâm. Chử Thái Vi lấy ra túi đồ ăn vặt đặt trong lòng bàn tay trắng nón đưa cho trưởng công chúa. Rất có lương tâm. Trưởng công chúa khoác tay áo, ý bảo mình không cần hỏi. Nói cụ thể hơn đi. Hứa Thất An cảm thấy tòa nhà ma quái kia rất rẻ, muốn mua lại. Ông lão môi giới thì liên tục ngăn cản chúng ta, lo sợ chúng ta gặp chuyện không may. Chử Thái Vi vui vẻ nhét đồ ăn vào miệng nhỏ nhắn. Thích nhất là làm bạn với Hoàng Khánh, bởi vì nàng sẽ không tranh đồ ăn ngon với mình. Nếu là đồ đáng ghét Hứa Ninh Uyến kia, nếu mình giả vờ khách khéo một chút, hắn không chừng nói thực sự sẽ ăn. Trưởng công chúa im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng. Là nàng không đủ lý trí, vậy và muốn thử tìm hiểu tin tức từ miệng nhà đầu này. Tìm hiểu tin tức thì cũng thôi đi, nếu thực sự có điều gì bất thường đoán chừng Chử Thái Vi cũng chẳng nhận ra được, không khác gì liếc mắt đưa tình với người mù. Nghĩ đến đây, Hoài Khánh công chúa hơi nhíu mày nhìn kỹ bạn tốt. Gần đây ngươi quá mức thân thiết với Hứa Ninh Yến. Có sao? Chử Thái Vi mở mịt hỏi lại. Ngươi đã từng tới lui thường xuyên với nam nhân khác như vậy chưa? Trưởng công chúa bổ sung. Không tính các sư huynh trong Tỳ Thiên Giám. Chử Thái Vi nghĩ một hồi bỗng ừ một tiếng. Đúng là như vậy, hắn luôn biến đổi biện pháp tới tìm ta chơi đùa. Hoài Khánh công chúa mím môi, có chút suy nghĩ. Lúc này nàng ngửi thấy được một mùi hương kỳ lạ làm người ta nhịn không được chảy nước miếng. Thật là thơm, là sư huynh nào mua đồ ăn ngon. Ngửi rất lạ, thứ này ta chưa được ăn bao giờ. Trừ Thái Vi nuốt nước miếng, hai mắt sáng rỡ, lộ khát vọng. Tay nắm trăng, hái ngôi sao, thế gian không ai đi được như ta. Đột nhiên trong phòng bếp truyền tới tiếng ngâm tụng thâm trầm, dọa cho Hứa Tất An giật mình. Quay đầu lại là một thuật sĩ áo trắng đưa lưng về phía hắn. Người bị bệnh thần kinh thì kệ người, thiếu chút nữa dọa cho lão tử mắc bệnh tim. Hứa Thật An bình tĩnh nhìn lại thản nhiên. Người đã tới. Thanh âm bình thản mà trầm thấp giống như bạn cũ quen biết nửa đời, mang theo sự tàn nhẫn của năm tháng, tang thương của thế sự xoay vần. Bóng lưng kia ngẩn người tiếp theo dùng giọng điệu thâm trầm bình tĩnh đáp lại. Phải, ta đã tới. Nói xong hắn có chút chờ mong nhìn người kia sẽ trả lời thế nào. Một tiếng thở dài sâu truyền đến. Tiếng nói khàn khàn lộ vẻ cảm khái vang lên. Không thể tưởng tượng được, từ biệt 20 năm ngươi vẫn thích đưa lưng về chúng sinh. Đưa lưng về chúng sinh, bốn chữ đơn giản, làm cho bóng lưng áo trắng sinh ra ảo giác cực kỳ chân vật. Giống như mình là một cường giả tuyệt đỉnh, phải làm bạn với cô đơn rét lạnh vĩnh hằng. Trầm ngâm một chút hắn thản nhiên, nhưng dù là ta cũng bị người hấp dẫn. Thế mà trả lời tự nhiên, tên cuồng làm màu này cũng có chút nội tình. Hứa Thất An nghĩ chút buồn bã. Ta đã biết, một lò cửu chức chuyển kim đan luyện thành cũng chính là thời điểm ngươi ra tay. Ngươi vẫn không chịu buông tha. Bảo vật chỉ thuộc về kẻ mạnh. Dương Thiên Hiển, ngươi sắp bại. Hai nước lượn lờ phiêu đáng giữa hai người, trong không khí phòng bếp lập tức biến thành dương cung bạt kiếm. Nhưng vào lúc này một giọng nói thanh thúy đã đánh vỡ nó. Hai người làm gì vậy? Trừ Thái Vi đứng ở cửa mờ mịt nhìn hai người. Hứa Thật An cúi đầu, lấy đồ trong nồi che giấu cảm giác xấu hổ cuồn cuộn trong lòng. Dương Thiên Huyễn thì hoàn toàn không có cảm giác gì, khoanh tay mà đứng đưa lưng về phía mọi người hừ lạnh. Cho dù có tiểu sư muội cầu tình cho ngươi, ta cũng tuyệt đối không... Trừ Thái Vi hỏi, Dương sư huynh ngươi vào phòng bếp làm gì? Dương Thiên Huyễn, à, ta đến kiếm chút đồ ăn. Trừ Thái Vi vui vẻ chạy vào, chảy nước miếng nhìn chăm chăm cái nồi cười tủm tỉm. Sao ngươi biết ta chưa ăn? Bởi vì sớm đã tính toán thời gian, Hứa Thất An cười nói, ta đã ứng sẽ cho người ăn sau mà. Vừa vặn, trong nồi nấu xong, Hứa Thất An nhìn về phía mỹ nhân, mặc váy cung đình màu đỏ cười nói, trưởng công chúa, ăn một chén nha. Hoài Khánh công chúa trong trẻo lạnh lùng hơi do dự, ánh mắt không chịu nề, khống chế vào trong nồi, có chút không được tự nhiên gật đầu. Tốt. Suy xét đến lượng đồ ăn mà Trực Thái Vi ăn được, Hứa Thất An nấu rất nhiều mì. Chia cho bốn người, vừa vặn mỗi người một chén. Hắn vớt mì đen nhâm vào nước lạnh, sau đó múc nước canh rồi cho vào bát, rồi mang mì chia đều vào từng bát, cho trứng lên, rắc lên hành thái và tóp mỡ. Dương sư huynh, lại đây cùng nhau ăn đi. Hứa Thất An hô hào một câu, nội tâm thầm nói, vừa vặn xem hình dáng người thế nào. Suy nghĩ hắn vừa nổi lên, liền thấy ngay lòng bàn chân Dương Tiên Huyễn có một trận văn khuếch tán. Ngay sau đó thân thể liền biến mất, còn mang một cái bát đi. Trừ Thái Vi đang cầm bát ngồi bên cạnh, trước miệng ăn tóp mỡ, thỏa mãn gật đầu sau đó khẩn cấp uống một ngụm nước canh. Ánh mắt nàng mở to, đầu lưỡi nàng mang theo hương vị chưa từng có, cảm giác mỗi tế bào trong thân thể đều điên cuồng hô lên. Thật ngon, thật ngon! Đối với người lần đầu tiên ăn thức ăn được cho gia vị bột ngọt quả thực là khó có thể quên. Hứa Thất An đắc ý, nhìn về phía trưởng công chúa. Cách ăn của trưởng công chúa thực là tao nhã, nhưng ăn rất nhanh, nhận thấy được Hứa Thất An nhìn qua, nàng đình chỉ ăn, mặt không thay đổi nhìn lại. Hứa Thất An cười hi hi một tiếng cúi đầu ăn. Trưởng công chúa lập tức cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, một giây cũng không muốn lãng phí, cuốn phăng tất cả. Trong một căn phòng im lặng không người, Dương Thiên Huyễn đưa lưng về chúng sinh ngồi trong góc, cầm bát ăn giọt giọt. Tiểu tử này thật thú vị, biết luyện kim thuật, dễ nói chuyện, dễ nghe, còn nấu ăn ngon. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Viễn bỗng nhiên dừng lại, đãi ngộ được vạn người chú ý này không phải chính là thứ hắn muốn sao. Tiểu tử này là một kình địch. Ăn xong, Hứa Thất An nhìn Trừ Thái Vi. Cảm giác thế nào? Ăn là ngon lắm. Trừ Thái Vi đáp. Đây là phương pháp phối chế độc môn của ta, thông qua luyện kim thuật lấy ra tinh hoa. Hứa Thất An nói, đây cũng là thứ ta muốn dạy cho ngươi, giúp ngươi tấn thăng luyện kim thuật sư. Hoài Khánh công chúa đang dùng khăn nhuộm lau miệng, trong mắt bỗng lóe lên tia sáng kỳ dị, không khỏi dừng tay. Có khó không? Điều đầu tiên Trừ Thái Vi quan tâm là độ khó khăn. Rất khó, dù sao ta cũng chưa hiểu rõ hết. Hứa Thất An nói, thấy khuôn mặt Trừ Thái Vi lập tức suy sụp, hắn nghiêm túc bổ sung. Ngươi không luyện được, về sau sẽ không ăn được đồ ăn ngon như thế. Vậy thì phải chẳng là đáng tiếc sao? Tiểu mỹ nhân mặt trứng ngỗng bỗng trợn to đôi mắt đẹp, bốc nhiên chiến ý, chiến đấu mãnh liệt. Nó là người sáng tạo? Hoài Khánh công chúa. Vì Thái Vi cô nương, ta đã dốc hết tâm huyết sáng tạo cho nó. Nói xong liền hối hận, loại lời này không thể nói trước mặt vợ cả được. Quả nhiên Hoài Khánh công chúa lộ thâm ý sâu sắc liếc hắn một cái, tựa cười mà không phải cười. Thì ra ngươi rất quan tâm Thái Vi. Thái Vi cô nương là ân nhân của ta, tự nhiên phải quan tâm. Hứa Thất An đáp. Quan tâm cỡ nào? Mỹ nhân mặt trứng ngỗng nghe được lời nói như vậy trong lòng rất vui vẻ. Có cầu tất ứng. Hứa Thất An rụt rè. Sau đó nhớ tới Hoài Khánh công chúa cũng là ân nhân, bổ sung. Ta đối xử với công chúa cũng y như vậy. Hoài Khánh công chúa từ chối cho ý kiến. Hoài Khánh công chúa còn có việc, ngồi thêm một lát liền cáo từ rời khỏi. Hứa Thất An lấy ra luyện kim bí tịch đã chuẩn bị tốt, từ bên trong ghi lại quá trình chế tạo kê tinh cùng với khái niệm bột nêm. Sau khi thảo luận một hồi với Thái Vi cô nương, Hứa Thất An nói, ta có chuyện muốn nhờ sư huynh Ti Thiên Giám. Hắn định nhờ những thuật sĩ Ti Thiên Giám hỗ trợ đi cứu chữa đứa nhỏ đáng thương ở dưỡng sinh đường. Sở dĩ không tìm Tống Khanh vì sợ hãi khái niệm người thú sẽ kích thích Tống Khanh nổi bệnh thần kinh. Có lẽ hắn đã sắp đắp lên vỏ bọc cứu chữa để nghiên cứu đứa nhỏ kia. Điểm xuất phát khẳng định không phải ác ý, nhưng trình độ gà mờ trong nghiên cứu sinh vật học của Tống Khanh sẽ làm mọi thứ tàn nát. Cũng có khả năng chưa kịp thí nghiệm đã bị Hằng Viễn Hòa Thượng xông lên náo loạn trả lên. Tay nắm trăng sáng hái ngôi sao, thế gian không ai giống như ta. Bóng lưng Dương Thiên Hiển xuất hiện thản nhiên nói, có chuyện gì? Hứa Thất An nhìn cô nương ăn hàng thiên chân vô tà kia, trầm ngâm, tránh một bước rồi nói chuyện. Hắn cùng Dương Thiên Huyễn đi ra bên ngoài mang chuyện đứa nhỏ đáng thương kia nói cho đối phương. Dương sư huynh, đứa nhỏ chỉ chống được 3 ngày, ta muốn mời sư huynh Ti Thiên Giám hỗ trợ cứu giúp. Tốt. Dương Thiên Huyễn đáp ứng. Vì sao phải tránh Thải Vi sư muội? Hứa Thất An lắc đầu. Vì sao phải nói cho nàng? Dương Thiên Huyễn gật đầu. Không sai, ngươi có được phẩm chất cao quý giống như ta. Đêm khuya, dưỡng sinh đường. Hằng Viễn Hòa Thượng Đỏa Tạ đột nhiên mở to mắt, linh cảm có xúc động. Hắn rời phòng xúc địa thành thốn, rất nhanh đến hậu viện. Cửa phòng củi mở rộng, trong ánh trăng mông lung, mơ hồ thấy một người áo trắng đứng trong bóng đêm trong phòng. Hằng Viễn ngừng lại, vành tay khẽ nhúc nhích, sau khi thấy tiếng hít thở của đứa nhỏ vững vàng, vẻ mặt buông lỏng trầm giọng. Các hạ là... Tay nắm trăng hái ngôi sao, thế gian không ai giống như ta. Người áo trắng thản nhiên, cuồng ngạo như thế. Nghe được lời nói như vậy, cho dù Hằng Viễn Hòa Thượng là người xuất gia, mày cũng không khỏi giật lên, sinh ra một tia xúc động muốn tránh phòng. Loại cảm xúc này đúng như lời nói thông tục dễ hiểu miêu tả. Lão tử không quen nhìn như bộ dáng này. Người áo trắng a một tiếng cười lạnh. Người xem tư thái tựa như cũng không biết ta, trong kinh thành lại có người không biết đến ta. Tựa như đang khiêu khích. Người này sống không tốt chung, Hằng Viễn cau mày. Người áo trắng khinh thường cười một tiếng, dưới chân hiện trận văn khuếch tán, đột ngột biến mất không thấy. Hằng Viễn Hòa Thượng phun ra một hơi, cơ nhục căng thẳng trong lòng, cảnh giác thả lòng, có chút mờ mịt tiến vào phòng củi, điểm hóa ngọn đèn kiểm tra tình hình thân thể đứa nhỏ. Hô hấp vững vàng, tâm mạch bình thường, tốt hơn nhiều so với ban ngày. Lúc này nương ánh sáng ngọn đèn, hắn chú ý tới bên cạnh đứa nhỏ có một bình sứ, cùng với phương thuốc. Phương thuốc, áo trắng, hẳn là tuật sĩ Ti Thiên Giám. Thẳng đến giờ phút này, Hằng Viễn mới phản ứng lại, thì ra người tới là để xem bệnh. Không biết còn tưởng rằng hắn tới cửa gây hấn. Hằng Viễn Hòa Thượng thu phương thuốc, cùng bình sứ đột nhiên tỉnh ngộ, vị áo trắng kia là trận pháp sư, thuật sĩ tứ phẩm. Hứa đại nhân thế mà có thể mời động một vị thuật sĩ tứ phẩm tới cứu trị đứa nhỏ này. Hằng Viễn Hòa Thượng hơi động dung, rất là khiếp sợ. Ban đêm sau khi thành công đưa tới một tử tù, chuyển thế đầu thai, Tống Khanh chẹp miệng, chuẩn bị xuống đầu tìm đồ ăn giải quyết cái bụng đói. Vừa đi vừa tự hỏi. Không được, ghép có thể dùng trên cơ thể người, ví dụ gan bị tổn hại có thể thay thế, vậy càng có thể tiến thêm một bước không? Ví dụ như trí đứt mọc lại. Đây là năng lực chỉ có ở tam phẩm tuyệt vu. Nếu mình có thể nghiên cứu ra sự huyền bí của nó từ luyện kim thuật, tất sẽ làm thiên hạ chấn động. Hứa Ninh Yến đã nói, sinh vật được cấu tạo thành từ những thứ rất nhỏ bé, nhưng đôi mắt thường không thể trông thấy được bọn chúng. Đúng rồi, mình có thể chế tác đồ vật cùng loại với kính viễn vọng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 31 của bộ truyện Đại Phụng Đà Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!